Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 156, chương 156, bốn hùng chiến vũ văn. Sát khí, từ đâu tới sát khí? Nghe được Vũ Văn Thành Đô lời nói, Vũ Văn gia tên thiên tướng kia kinh ngạc nhìn bốn phía. Không được, mệnh tất cả quân sĩ trận địa sẵn sàng, không được lười biếng. Nhưng mà, Vũ Văn Thành Đô cũng không để ý đến tên này thiên tướng. Ngược lại như lâm đại địch như vậy nhìn về phía trước. Vũ Văn Thành Đô thân kinh bách chiến, từng là đương đại Đường Vương đại địch một trong, loại kia đến từ trên chiến trường sát khí, chỉ có hắn có thể cảm giác được, mà lại hắn có loại cảm giác sát khí này liền xem như Vũ Văn gia thiết kỵ cũng phóng thích không ra. Chủ nhân, không cần cẩn thận như vậy. Thiên tướng vốn còn muốn nói nhà mình chủ nhân quá mức cẩn thận cẩn thận. Đại hán võ tướng cũng bất quá như thế, căn bản không có mấy cái mạnh. Nhưng mà lời nói mới lên tiếng một nửa lập tức mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy cuối con đường trước, một chút điểm đen từ xa mà đến gần. Rất nhanh hắn liền thấy rõ người đến dung mạo, nhị giai võ thú, kỵ binh giáp đen. Cái này, làm sao có thể? Đại hán làm sao có loại vật này? Còn có như thế cường hãn kỵ binh? Không nhìn không sao, thiên tướng lập tức kinh ngạc đến cực hạn. Hắn đến từ Lý Đường Vương Triều, càng là biết toàn bộ Vương Triều mặc dù vô cùng giàu có, nhưng có thể có được nhị giai võ thú làm tọa kỵ cũng bất quá mười mấy người mà thôi. Hơn nữa còn đều là cao nhân lánh đời. Lại nhìn hiện tại, đại hán bên này lập tức liền xuất hiện ba cái. Hắn làm sao có thể không sợ hãi? Thiên tướng như thế, lại nhìn Vũ Văn Thành Đô, thần sắc sớm đã trở nên vô cùng ngưng trọng, như lâm đại địch. Giờ phút này, hắn ý nghĩ cùng thiên tướng không sai biệt lắm. Đó chính là đại hán vương triều làm sao lại có người có thể thuần phục nhị giai võ thú làm thú cưỡi. Hơn nữa còn là bách thú chi vương. Tại Lý Đường vương triều, chỉ có một gọi Vương Ngao cao nhân mới cưỡi bạch hổ. Tới người nào, báo lên tính danh. Dưới khiếp sợ, lần thứ nhất, Vũ Văn Thành Đô đối người tới mở miệng gọi hàng. Không sai, người vừa tới không phải là người khác, chính là Văn Hạo Điển Vi chờ cùng hắn 2000 sát thần thiết kỵ. Bên này, Vũ Văn Thành Đô đang khiếp sợ Văn Hạo đám người tọa kỵ, mà Văn Hạo bọn người cũng là vẻ mặt nghiêm túc, như lâm đại địch, tại kiêng kỵ Vũ Văn Thành Đô. Đại ca, người này đến cùng là ai? Vì sao ta cảm giác được hắn so Lữ Bố tên kia còn mạnh hơn? Văn Hạo bên người, Điển Vi lần thứ nhất lộ ra tuyệt đỉnh chiến ý. Nói thật, Điển Vi lần trước cùng Lữ Bố đối chiến, đều không có giống hiện tại như vậy cẩn thận. Điển Vi như thế, Quan Vũ Trương Phi bên này cũng là đồng dạng. Bọn hắn giờ phút này sớm đã là chiến ý bành trướng, muốn đi lên thử một chút. Mặc dù trong lòng bọn hắn rõ ràng, một đối một vô cùng có khả năng không phải đối phương đối thủ, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn đi lên một trận chiến. So Lữ Bố còn mạnh hơn. Nghe được Điển Vi đối diện vị kia mãnh tướng đánh giá, Văn Hạo trong mắt tinh mang chớp liên tục. Một người mạnh lại có thể thế nào? Hôm nay cũng không phải đến cùng ngươi một đối một. Hoàng Trung, người lĩnh trăm thiết kỵ công bên trái cầu. Vâng, chúa công. Nghe được Văn Hạo hạ lệnh, Hoàng Trung lập tức lĩnh mệnh. Ngụy Duyên, người lĩnh 200 thiết kỵ công bên phải cầu. Vâng, chúa công. Ngụy Duyên cũng là lĩnh mệnh. Nhị đệ, tam đệ, ngũ đệ, hôm nay tình thế khẩn cấp, không cần cùng hắn nói nhảm, tốc chiến tốc thắng. Văn Hạo sau khi nói xong, ý niệm lóe lên, vạn năng quốc hóa thành trường đao đã giữ tại trong tay. Tới thời điểm, Văn Hạo còn muốn nghe một chút cái này võ tướng danh hiệu, nhưng là bây giờ hắn đã bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì Văn Hạo thật có chút lo lắng sẽ trong khoảng thời gian ngắn bắt không được những người này. Mà lại, nhìn thấy đối phương trong tay cầm là một thanh tuyệt thế mạ vàng đảng thời điểm, Văn Hạo trong lòng mơ hồ trong đó đã có suy đoán. Bất kể có phải hay không là ngươi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trùng hợp, ngay tại Văn Hạo xách đao nháy mắt, Vũ Văn Thành Đô vừa vặn mở miệng hỏi thăm Văn Hạo đám người danh hiệu. Giết, Văn Hạo không có đi cùng Vũ Văn Thành Đô lãng phí miệng lưỡi. Trực tiếp tuôn ra toàn thân khí thế, vùng đao xông về trung ương tòa nào Bạch Ngọc Cầu. Nói cho danh hào của hắn lại có thể thế nào? Một người chết mà thôi. Thật can đảm, trung tướng nghe lệnh, giết cho ta. Vũ Văn Thành Đô xem xét, trên mặt bỗng trở nên lạnh, sau đó cũng là hạ lệnh. Tại Vũ Văn Thành Đô trong lòng, chẳng cần biết ngươi là ai, hỏi ngươi danh hiệu ngươi cũng được đáp lại. Đáng tiếc Văn Hạo nhìn như không thấy, cái này không thể nghi ngờ khơi dậy lửa giận của hắn. Thật tình không biết, lúc trước đại hán võ tướng đến đây cửa cung hỏi hắn danh hiệu thời điểm, hắn cũng là không có trả lời, ngược lại còn mở miệng nhục nhã. Có ít người chính là như thế, nhục nhã người sự tình chỉ có thể bọn hắn làm, người khác lại là không làm được. Cứ như vậy, Văn Hạo, Điển Vi, Quan Vũ, Trương Phi mang theo 100 sát thần thiết kỵ xông về phổ thông. Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên xông về đường biên. Thời gian ngắn ngủi, bọn hắn xuất lĩnh sát thần thiết kỵ đã cùng Vũ Văn gia thiết kỵ đụng vào nhau. Oanh, một cỗ khí thế phóng lên tận trời. Đây là cao thủ trực tiếp quyết đấu. Càng là tuyệt đỉnh thiết kỵ ở giữa va chạm. Sát thần thiết kỵ mạnh, nhưng Vũ Văn gia thiết kỵ cũng không yếu, chí ít so Tây Lương thiết kỵ cao hơn ra mấy cái đẳng cấp. Cho nên, cái này nhất định là một trận đỉnh cấp đại chiến. Không nói trước Văn Hạo mang theo huynh đệ ba người cùng Vũ Văn Thành Đô tình hình chiến đấu như thế nào, lại nói cửa cung cách đó không xa, những cái kia Viên Thiệu cùng Vương Doãn phái tới thám tử sớm đã nhìn mà trợn tròn mắt. Sau đó, một thám tử lập tức trở mình lên ngựa liều lĩnh xông về Tư Đồ Phủ. Rất nhanh, tên này thám tử liền đi tới Tư Đồ Phủ. Hắn sau đó liều lĩnh xông về nghị sự đại điện. Trong đại điện, cái khác chư hầu sớm đã là trông mong mà đối đãi, đang đi tới đi lui, liền chờ phía ngoài tin tức. Lúc này, Vương Doãn nhìn thấy có thám tử trở về, lập tức vô cùng nóng nảy mở miệng. Thế nào? Bẩm, đại nhân, đánh một chút, đánh nhau. Ngọa hổ quan bên này mang theo 2000 màu đen thiết kỵ cùng kia thủ vệ võ tướng đánh. Đánh nhau, thám tử thở không ra hơi. Có thể thấy được hắn mới có bao nhiêu gấp. 2000 thiết kỵ, kết quả thế nào? Viên Thiệu mở to hai mắt nhìn. Hồi bẩm đại nhân, vừa mới đánh nhau. Ngọa hổ quan bên này, ba người cưỡi mãnh thú bạch hổ, 10 phần uy mãnh. Thám tử tỉ mỉ đem hắn thấy được nói ra, lại dò xét. Nghe thám tử nói xong, Vương Doãn phất tay, đợi thám tử sau khi ra cửa. Một chút không biết rõ tình hình chư hầu lập khắc nghị luận. Không phải ngọa hổ quan rất nghèo chua à? Cái này ba con bạch hổ lại là từ đâu tới? Ngược lại là Vương Doãn cùng Viên Thiệu nhất là bình tĩnh. Ngọa hổ quan có nhị giai võ thú sự tình bọn hắn đã sớm biết được. Báo, báo, vào thời khắc này, lại có một vị lính liên lạc cưỡi khoái mã vọt vào Tư Đồ Phủ. Báo, đại nhân, ngọa hổ quan bên này tổn thất thiết kỵ 15 vị. Hướng đầu cầu thúc đẩy 30 bước. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Thúc đẩy bao nhiêu bước? Nghe được vị này tiểu binh mang về tin tức, đại điện bên trong chư hầu cho đến chấn động. Trước đó Khổng Dung, Hàn Phước hai người không có quá dài thời gian liền bại, chớ nói chi là đẩy về phía trước tiến. Hiện tại trong thời gian thật ngắn, ngọa hổ quan vậy mà tại chỉ tổn hao 10 mấy tên thiết kỵ tình huống dưới liền đẩy vào 30 bước. Cái này, kia đối phương đâu? Văn Hạo đâu? Vương Doãn nghe được nóng vội không thôi. Có thể đẩy về phía trước tiến là chuyện tốt, nhưng chém giết vị kia thủ thành mãnh tướng mới là cứng rắn đạo lý. Bẩm đại nhân, đối phương tổn thất thiết kỵ 50 có thừa. Văn Hạo chính dẫn hắn dưới trướng cùng kia ấm mãnh tướng giết khó hòa giải. Tốt, tốt, lại dò xét, nghe được tin tức này về sau. Viên Thiệu cùng Vương Doãn rốt cục thường thường thở phào nhẹ nhõm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.